thắp lửa tâm linh. Cuộc đời và hành trạng của Ngài Hộ Tông, tập 1-2, nhà xuất bản Văn Học, tháng 8 năm 2010, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh, muôn kiếp nên duyên. Đường đời lắm nổi cuộc bi ai, thế sự khác gì chốn gốc gai. Mịt mịt hơi sầu dòng cát tía, mù mù gió thổi chốn cân đai. Trăm lo ngàn liệu gây oan trái, năm mỏi tháng mòn vướng nghiệp tai. Đầy đủ phước hồng rồi cũng bỏ, tội trường oan báo khó liền tay. Cửa Phật tháng ngày chẳng thảm ai, thiền môn nào phải chốn chông gai. Thanh sơn đâu quản khanh cùng tướng, tịnh thất nào hay mão giới đai. Muôn thuở an vui hành bát chánh, kiếp trần thông thả lánh tam tai. Nên chăng hỡi khách công hầu gẫm, duyên kết niết bàn được rảnh tay. Tỳ Khưu Hộ Tông. Mục lục: Lời chân tình. Phần 1: Thời tại gia 1893-1940. Chỉ là con người bình thường. Tiếng gọi từ quá khứ: tu thôi. Tu như vậy cũng chưa phải. Manh nha hội Phật học. Bà thân mất, ông thân đi tu, năng lực định thiền. Bị dụ dỗ sai đường. Đã tìm ra manh mối, ôi diệt gia đình muôn thuở. Chuyện đời. Lại kiếm tìm nữa. Phanh lần ra con đường. Miệng lưỡi thế gian. Tiếp tục trao dồi công hạnh, lên rừng tu, đúng chánh pháp rồi. Trường Pali nào khác giường đào. Làm thơ, học, học và học. Tùy duyên hướng dẫn đồng đạo. Thử mang đạo tràng về nhà. Hội nghị sơ bộ. Những người cùng chí hướng. Ngôi chùa Theravada, Việt đầu tiên trên đất Campuchia. Tiếp tục hướng dẫn Phật tử tu học, phát nguyện chánh đẳng giác. Tiếng hống của tiểu sư tử. Nằm bệnh ngôi chùa ở Gò Dưa. Duyên cớ xuất gia. Lá thư oan nghiệt. Những cư sĩ tuyệt vời. Chuyến đi Nam Kỳ. Đau cũng thú vị. Chùa Bửu Quang. Lễ xuất gia. Phần 2: Thời xuất gia 1940-1957. Câu chuyện bí mật. Những nhân tố kiệt xuất. Hai vị tỳ khưu đầu tiên. Việc hoằng pháp. Cuộc vấn đạo. Chung quanh vấn đề diệt dịch kinh sách. Dấu hiệu bất ổn. Chuyện xảy ra trong bóng tối. Cuộc hội kiến Đức Vua Sải lần thứ hai. Thêm được một bậc truyền giáo. Thảm họa đất Phật. Trấn an mọi người. Với cô Diệu Đáng. Chỉ theo Phật. Lại thêm một ngôi sao truyền giáo. Tỉnh thất giác quan. Bối cảnh chiến tranh thế giới. Sống giữa bom đạn. Giữa điêu tàn đổ nát. Tiếp kiến Vua Sải lần thứ ba. Tiếp kiến Đức Phó Vua Sải. Cái lạy ngàn cân của Sư Giới Nghiêm. Chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên bị giải tỏa. Đạo tình và nỗi lo. Câu chuyện về nhân tướng học. Tình hình Phật giáo khu vực. chùa Kỳ Viên ổn định. Cô dịu đáng sang miên, tiếp phái đoàn Sri Lanka. Tình hình Đà Nẵng và Huế. Chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng, ông sư Hộ Nhẫn, chùa Kỳ Viên quy tụ tăng tài. Bối cảnh thời cuộc, đi giữa thời cuộc, dự hội nghị hành hương đất Phật, nhận đất lập chùa tại Tam Bổ và Phi Nôm. Nhận đất lập chùa tại Tam Bố và Phi Nôm. Tổng hội Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Sự kết hợp hoàn mỹ. Chia nhau công việc. Du hành miền Trung. Đại lễ dân y Đà Nẵng và Huế. Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Lời trần tình. Viết lại tiểu sử của một đời người, nhất là loại hình văn học tiểu thuyết có tính lịch sử như thế này, không phải là điều dễ dàng. Lại càng khó khăn hơn khi vị ấy lại là bậc tôn túc trưởng lão khai tổ của Phật giáo Theravada Việt Nam, mà sai lệch tính tình đi một tí, nghiêng lệch tư tưởng đi một chút, ngại rằng tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Theo với chiều hướng ấy, khi xây dựng bố cục, chi tiết vụ việc, hư cấu và cả giả định sẽ xuất hiện một số vấn đề bất khả. Tất cả mọi tư liệu có được đều là những con số, những ngày tháng và những sự kiện được thống kê theo thứ tự thời gian. Nó chỉ là cái xác vô hồn, lại còn có những thông tin nơi này và nơi kia không được trùng khớp, có vẻ lệch lạc và đứt rời, rất khó nối kết. Cái bệnh chung của những người viết tiểu sử là hay suy tôn, phóng đại hoặc tìm cách quy chiếu mọi công trạng về cho người mà mình đang chấp bút. Do vị ấy là thầy của tôi, của ta, tôi cũng hay bị cái bệnh này. Thế tức là phải để ý đến những nhân vật có xương có thịt ở chung quanh, đang sống đồng thời. Ví dụ, cùng một chí nguyện, cùng một lý tưởng, họ cũng có tư duy, quan niệm, sở thích, sở hành khác nhau. Điều ấy là đúng, nhưng may ra chỉ thể hiện được một vài. Một con người sống, thật sự là sống, thì phải có hoàn cảnh tương quan, liên hệ, thí dụ, bối cảnh lịch sử, thời đại, bạn bè, tương giao, tư duy, tình cảm, cá tính, phong cách, ngôn ngữ, thói quen, kể cả ăn uống, đi đứng, ngồi nằm. Nếu thiếu những đặc điểm nêu trên, thì nhân vật trung tâm chỉ còn là hình nhân khô rỗng, không thực, không có hơi thở và cảm xúc. Nhưng làm sao có đủ tư liệu để đáp ứng cho sự đòi hỏi ấy? Tôi đã cưu mang viết lại cuộc đời của Ngài sau khi hoàn thành sản phẩm Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao, kể về hành trạng của tôn giả Sariputta, như vậy là đã trên dưới 15 năm. Tuy nhiên, do thiếu tư liệu nên đã ưu tiên cho những quyển sách khác. Năm ngoái, nhân ngày kỵ dỗ của Ngài, do quý kính nhân cách của một bậc tôn trưởng, tôi đã ra mắt một tác phẩm nhỏ nhoi và khiêm tốn, Người Cư Sĩ Ưu Diệt, tập 1, dưới dạng đang còn sơ sài và thô mộc. Khi phát hành, không ngờ tiêu thụ hơn 3.000 bản mà thiên hạ vẫn còn than thiếu, cụ thể là bên Úc. Qua điện thoại của cô Như Nguyện phụ trách phát hành sách chùa Bửu Long, bảo cần thêm 1.000 quyển. Tôi nghĩ, tập 1 này mình viết hơi ẩu, chưa được hay, do thiếu tư liệu và thiếu thời gian, mà sao mọi người yêu thích như thế? Được chư tăng, Phật tử và độc giả gần xa mến mộ đến thế. Điện thoại cứ réo liên tục, bao giờ có tập 2, bao giờ có quyển 2? Sư Chánh Thân, một nhà Phật học trẻ tại Colombo, nguyện việc dịch toàn bộ Tam Tạng Pali điện về. Cảm ơn sư phụ, tụi con sinh sao đẻ muộn, có biết gì về cuộc đời của các bậc tiền bối đâu, loại sách như thế này giúp ích cho tụi con lắm. Thế là tôi hoảng quá, chết rồi, kiếm tìm tư liệu ở đâu mà viết đây. Thế là tôi phải ra công tìm kiếm. Nhờ sư Duyên Minh nhớ lại thời gian sư ở chùa Kỳ Viên năm 1965, học Đại học Vạn Hạnh, lúc trưởng lão Giới Nghiêm làm tăng thống, thời gian sư làm tổng thư ký ban trưởng quản năm 1976, lúc trưởng lão Ân Lâm làm tăng thống, đã từng gặp ngài, hầu chuyện với ngài và có kỷ niệm sâu sắc gì với ngài không? Sư huynh của tôi đã sốt sắng viết nguyên một bài kể lại giai đoạn ấy, rất giản dị nhưng rất cảm động. Sư Diên Minh còn photo gửi ra một bài viết của một tác giả người Pháp tên là Pascal Bourdot, Việt dịch, tiến sĩ Trần Thị Ngọc Bích và thạc sĩ Lê Văn Năm, đăng trong tạp chí Khoa học và Xã hội số 20, trang 102, năm 2007, nói về khoảng thời gian Đại Đức Hộ Tông còn mang tên Lê Văn Giảng, được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Campuchia. Hóa ra, nếu dựa theo tư liệu này, dĩ nhiên là chính xác hơn, thì quyển 1 phải chỉnh sửa rất nhiều nếu như không muốn nói là phải viết lại từ đầu. Nhờ sư Chân Thể, sư Mười tìm cách thu băng chuyện kể của tất cả các tu nữ từng sống hoặc đã từng gặp ngài ở Preren, Phnom Penh, Bửu Quang, Tam Bú, Phi Nôm, Bồ Đề, Bửu Long. Cứ thâu lại hết, dù nghe kể lại một câu nói, một lời thoại, một kỷ niệm, một cử chỉ gì đó của ngài cũng không được bỏ sót. Trong cuốn băng này có giọng bà Năm Lò Ven, Preven, cô Hai Mộng Sa, cô Hóa, cô Thành, cô Tư Bông, cô Nga, Vô Niệm. Nhờ sư Bửu Đức ở chùa Hương Đạo, Texas, một đệ tử thị giả của ngài từ năm 1974, đã từng gặp ngài ở chùa Nguyên Thủy, dòng Ông Tố, sau đó hầu cận ngài ở Phi Nôm, Bồ Đề, Thái Lan, Bửu Long, và là người kề cận sớm hôm trước khi ngài xả bỏ báo thân năm 1981. Sư Bửu Đức đã đáp ứng yêu cầu này và đã chịu khó ngồi kể từ từ, chậm rãi, suốt trong mấy cuốn băng. Trở lại Bửu Long lần hai, tôi đích thân phỏng vấn, gợi ý từng câu hỏi một với quý bà, quý cô, tu nữ như cô Thành, cô Hóa, cô Giáo Hạnh, cô Như Nguyện một lượt nữa. Cô Moni, người Campuchia, có lai trong mình dòng máu Hoàng gia Huế, thuở nhỏ chừng 7-8 tuổi, sống trong một dương phủ cạnh chùa Đức Vua Sải, đã có lần gặp ngài khoảng năm 1963-1964. Cô đã có một bài viết hay, thật cảm động. Tôi lên Đức Trọng, Lâm Đồng, ở lại chùa Định Quang, được sư Pháp Lực cho một số tư liệu, và tôi đã chụp được hình hai cái cốc cũ của ngài. Một tại chùa Định Quang, còn nguyên, một tại ngôi giường cách đó 700 mét, mà thuở trước, ngài đã cho ông Hồ học, thân sinh của sư Sa Đi Tiến Hạnh, để kiếm kế sinh nhai, bởi vì ông nghèo khổ quá. Sư Pháp Lực nói là còn cả giấy tờ có chữ viết tay của sư Bửu Đức. Sư Tuệ Tâm đã chịu khó lục tìm trên mạng tất cả những bài viết liên quan đến Phật giáo Nguyên Thủy, về tiểu sử các ngôi chùa và tiểu sử chư vị cao tăng, nhiều nhất là tư liệu của sư Thiện Minh, chủ trì chùa Bửu Quang. Quyển sách Hội nghị quốc tế gồm nhiều bài tường thuật của tỳ khưu Bửu Chơn, Naga Mahathera, Bộ Thông tin Sài Gòn xuất bản năm 1964. Bấy nhiêu tư liệu đã đủ chưa? Ôi, thật là quá ít ỏi. Những năm tháng ngài ở Campuchia thì bối cảnh lịch sử xã hội của đất nước ấy ra sao? Lào, Thái, Miến nữa. Vậy là tôi phải tìm đọc sử Cao Miên, Ai Lao, Thái Lan, Miến Điện trong khoảng thời gian ấy để biết nó là thuận duyên hay chứng duyên cho Phật giáo, cũng như đời sống của chư sư. Rồi ngài qua về Phnom Penh, Gò Dưa các năm 39, 40, 41, 42, chính là lúc chiến tranh thế giới bùng nổ, rồi Nhật đuổi Pháp. Lúc ấy các sư suy nghĩ gì, các ngài sống ra sao giữa bom đạn hai bên, giữa dân quân kháng chiến Nam Bộ và quân Pháp? Chính giữa những biến động thời cuộc, giữa những bất trắc khó khăn của hoàn cảnh mới thấy rõ, biết rõ bản lãnh của một người. Đọc lại giai đoạn sử ấy, tôi thấy quá kinh khiếp. Những trận chiến giữa đồng minh và Nhật đi qua các nước Phật giáo đã tiêu hủy hàng trăm chùa tháp, di tích lịch sử, san bằng hàng ngàn làng mạc, chẳng lẽ các nhà sư không thấy, không biết gì sao? Rồi tại Nam Kỳ, miền Trung, ra Bắc. Phật giáo chấn hưng từ những năm 30, sống trong chính phủ bảo hộ thực dân Pháp, nó ra sao? Tiếp theo là cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân từ năm 1946 đến năm 1954, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, thì các sư sống ra sao? Rồi còn bao năm sống trong chế độ diệm, một chính phủ công giáo, sinh hoạt phôi thai của Phật giáo Theravada, phải có thái độ sống, hành xử khôn ngoan như thế nào để tồn tại? Còn nữa, những bậc lương đóng về Việt Nam, họ sát cánh chung vai, mỗi người một khả năng, mỗi người một công hạnh, mỗi người một trách nhiệm, nhưng lại có chung một mục đích. Nỗ lực mang giáo pháp chân truyền về Việt Nam. Do vậy, cũng không thể bỏ quên tâm, tuệ, cũng như công trạng của các bậc tiền bối khác. Đừng nên vẽ một mặt trăng, rồi cho những ngôi sao chầu quanh. Viết cuộc đời Ngài, tôi không thêu hoa điểm ngọc, mà tôi chỉ muốn thổi nên hơi thở của thời đại, của hoàn cảnh tương quan, của hàng chục nhân vật có cá tính, có sự sống. Có điều an ủi là, cái cốt lõi ai cũng công nhận là nhân vật chính, như là sợi chỉ đỏ nối kết màu nhiệm các nhân vật khác lại với nhau, mà thiếu Ngài, nó sẽ đứt lìa, đứt rời. Cuối cùng, tôi xin sám hối với Đức Khai Tổ, sám hối với các bậc trưởng lão tiền bối đã ra đi hay còn hiện tiền, sám hối với chư đệ tử của các Ngài nếu có chỗ nào không được chính xác hoặc sai lầm một số chi tiết nào đó. Tôi có quá nhiều tham vọng, nhất là tham vọng vẽ nên bức chân dung như thật của Ngài trong bối cảnh toàn diện mà đằng sau như lung linh cả một giai đoạn lịch sử hoằng phát của Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Được thế hay không tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, mà công trình bất khả ấy chỉ mới đi được 2/3, biết sao hơn. Hãy thông cảm cho tôi, vô vàn trân trọng. Viết tại Am Mây Tía, từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 5, Canh Dần, Silaguna, Bhikkhu. Minh Đức Triều Tâm Ảnh.